Chương 74, cầm cố ma lực. Chương 74, cầm cố ma lực. Nhìn trước mặt mấy người, Lữ Trác ánh mắt đảo qua, nhíu nhíu mày, nói: "Hễ dạ đâu dáng dấp thật là hèn mọn." Bị rồ tham mưu trưởng cung kính đi tới Lữ Trác trước mặt, sâu sắc cúi cùng, nói: "Tôn kính thần linh đại nhân, quốc vương bệ hạ đã làm ngài chuẩn bị yến hội, hễ dạ đội trưởng cũng ở đó, mời đi theo ta." Bản năng, Lữ Trác cảm giác được có chút không đúng, nhưng hắn cũng sẽ không sợ cái gì. Hiện tại ở trước mặt hắn, chơi bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là muốn chết. Cười lạnh một tiếng sau, Lữ Trác hay cùng bị rổ hướng đi vương cung nơi sâu xa. Lý Sản Nạ bị Lữ Trác buông ra, theo sát ở Lữ Trác phía sau, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nhẹ nhàng nặn nặn Lữ Trác eo thịt, ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng nói: "Lữ Trác ca, hảo như không đúng." "Không sao, xem bọn hắn chơi trò gian gì." Lữ Trác cười lạnh, cũng lười ngẫm nghĩ, thế giới ý chí biến mất rồi sau đó. Năng lực đối với hắn sản sinh uy hiếp đồ vật hầu như không có. Rốt cục, ở đi rồi mấy phút sau, Lữ Trác bị rổ mang vào một tòa rất là hùng vĩ bên trong cung điện. Tiến vào đại điện, Lữ Trác cười lạnh một tiếng, nói: "Chính là chỗ này, ta làm sao không thấy có cái gì tiệc rượu đây?" Lúc này, bị rổ cùng vài tên thống chiến đội trưởng đột nhiên xoay người, nhìn về phía Lữ Trác, ánh mắt trong nháy mắt từ cung kính đã biến thành lạnh lẽo. "Vĩ đại thần linh, đây là chúng ta chuyên môn làm ngài chuẩn bị tiệc rượu, xin mời chậm rãi hưởng dụng đi." Câu nói này từ bị rổ trong miệng nói ra, dị thường âm lãnh. Sau một khắc, liền thấy toàn bộ đại điện, đột nhiên thả ra một luồng mãnh liệt ánh sáng. Trong phút chốc, vô số phép thuật văn tự vần quanh, bị rổ cùng vài tên thống chiến đội đội trưởng nhanh chóng lùi về phía sau. Này sợi ánh sáng, lập tức bao phủ ở Lữ Trác cùng Lý Sản Nạ trên người. Lữ Trác ca, đây là vật gì? Lý Sản Nạ kinh sợ một tiếng, cảm giác mình trong cơ thể ma lực trong nháy mắt bị cầm cố. Nguyên bản đi tới ẹ đỏ là sau đó. Ẹ Adlen ma đạo sĩ là không cách nào sử dụng ma lực, nhưng Lữ Trác quang ám chi hồ là thất lạc đặc thù phép thuật. Ở đây đồng dạng có thể sử dụng, thêm vào đánh tan thế giới ý chí sau đó, không cách nào sử dụng phép thuật cái này quy tắc cũng bị miễn cưỡng đánh vỡ. Vì lẽ đó Lý Sản Nạ QNZ có thể sử dụng NaNZ biến thân phép thuật, thế nhưng hiện tại, NaNZ nhưng phát hiện mình trong cơ thể ma lực không cách nào vận dụng rồi. Lúc này, Lữ Trác trong cơ thể, này sợi phép thuật văn tự hóa thành hào quang, QNZ đem hắn đệ một ma lực nguyên cùng đệ nhị ma lực nguyên toàn bộ đều vững vàng buộc chặt cầm cố. Mặc dù là nắm giữ thánh thập đại ma đạo đỉnh cao ma lực, dĩ nhiên cũng bị loại ma pháp này trận sức mạnh vững vàng khóa kín. Không cách nào lại sử dụng cảm thụ tất cả những thứ này, Lữ Trác không khỏi nhíu nhíu mày. Đang lúc này, liền nhìn thấy quốc vương Phật Sạch bóng người xuất hiện tại phía trước, nhìn Lữ Trác, trong mắt lộ ra cuồng nhiệt vẻ mặt. "Ha ha, ngươi chính là cái gọi là thần linh sao? Trong cơ thể ma lực thật mạnh mẽ, cái gọi là thần linh, QNZ chỉ có điều là nắm giữ mạnh mẽ ma lực mà thôi. Nếu như cướp đoạt ngươi ma lực, như vậy ta chính là thần linh." Thấy thế, Lữ Trác không nhịn được cười lạnh một tiếng. Nói, "Nguyên bản là chuẩn bị thả các ngươi một con ngựa, xem ra chính các ngươi muốn chết rồi." Trong thanh âm, mang theo một luồng lạnh lẽo sắc cơ. Lữ Trác ánh mắt nhìn kỹ Phật Sạch, nhượng cái này lao quốc vương thân thể cứng đờ. Phảng phất nhìn thấy một tòa cao cao không thể với tới núi lớn. Lại phảng phất nhìn thấy thiên địa giống như vậy, cảm giác được chính mình nhỏ bé. Tuy rằng ma lực bị cầm cố, nhưng Lữ Trác một cái ánh mắt, QNZ có thể làm cho hắn cả người run rẩy. "Ngươi chính là cái kia thần linh, xem ra QNZ không sao thế a, bị cầm cố ma lực. Cũng chính là một người bình thường thôi." Đệ tam thống chiến đội đội trưởng Hủ Phẹt, từ một bên đi ra. Nhìn Lữ Trác, ha ha cười lớn. "Cẩn trọng một chút, đại gia đường khá cao, hay vẫn là mau nhanh thôi thúc ma pháp trận, đem hắn triệt để chuyển hóa thành ma lực kết tinh đi." Đệ tứ thống chiến đội đội trưởng Sủ Gạt Bòi đi tới, lạnh lùng nói. Lúc này, Phật mới từ loại kia bị kinh sợ tâm thần cha nở dê tha y trong khôi phục như cũ, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi lạnh. Đáng sợ, thực sự là đáng sợ. Ánh mắt nhìn Lữ Trác, hắn không chỉ có không sợ, trong mắt cuồng nhiệt trái lại càng sâu, phảng phất đã nhìn thấy, chính mình được nguồn sức mạnh này sau đó, trở thành thần linh, vĩnh sinh vinh quang. Liền thấy tham mưu trưởng bị rổ, đệ nhất thống chiến đội đội trưởng ẩn thẻ ly ly, cùng với hai gã khác thống chiến đội đội trưởng, cầm trong tay một viên nóng ánh trường cái trạng ma thủy tinh trên khắc rõ lít nha lít nhít phép thuật văn tự. Lúc này, những cái kia phép thuật văn tự đột nhiên thả ra cực kỳ tia sáng chói mắt, tứ vệ sáng phân biệt hóa thành địa thủy phong hỏa tứ nguyên tố, trên không trung tạo thành một đạo cực kỳ ánh sáng chói mắt trụ, hướng về Lữ Trác cầm ẩm hạ xuống. Dường như lưu tinh rơi rụng giống như vậy, mang theo một luồng uy thế mạnh mẽ. Đây là một chủng loại tự cùng linh hồn chuyển hóa phép thuật, có thể mang một người trực tiếp chuyển hóa thành ma lực kết tinh, hơn nữa là tương tự với hai đời giờ dạ gổng ở loại kia long chi kết tinh, bị người nuốt vào, có thể trực tiếp kế thừa trong đó sức mạnh. Nhìn tình cảnh này, Lý Sản Nạ trong mắt mang theo vài phần lo lắng, nói, Lữ Trác ca, mau tránh đừng lo lắng, không có chuyện gì. Lữ Trác như trước là một mặt không đáng kể dáng vẻ, mặc dù bị phong tỏa ma lực, muốn đối phó hắn, QNZ là nói chuyện viển vông. Phật hạng nhất người, đều là nhìn chằm chằm Lữ Trác, phảng phất đã thấy không cách nào sử dụng phép thuật Lữ Trác, bị pháp thuật của bọn họ trận nghiền ép, hóa thành ma lực kết tinh cảnh tượng. Nhưng mà Lữ Trác trên mặt này sợi bình thản cùng uy nghiêm, nhưng lệnh Phật trong lòng hồi hộp một tiếng, lại nghĩ đến vừa nãy Lữ Trác đáng sợ kia ánh mắt, không khỏi lại có chút bối rối, không nhịn được lui về phía sau. Đang lúc này, Lữ Trác cánh tay run lên, Thánh Long kiếm trong nháy mắt nổi lên, mang theo một luồng hào quang màu đỏ ngòm, hướng về bên trong cung điện nổ xuống màu vàng cổ sáng bổ tới. Âm một tiếng vang thật lớn, kiếm khí màu đỏ ngòm kia, dễ như ăn cháo đem này cổ sáng chém triệt để nát tan, nổ vàng trong, toàn bộ đại điện ở chiêu kiếm này bên dưới ầm ầm bị chém nứt. Này ai nhờ kiếm thế đi không ngừng, xa xa phi hướng về thiên không. Thiên ngoại nhưng là thế giới lực lượng bao vây vỏ trứng, chiêu kiếm này cũng không thể chém đi tới. Nghĩ tới đây, Lữ Trác một phát bắt được Thánh Long kiếm, rung cổ tay, lại là một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm que tờ ra, trực tiếp đuổi theo trước một ánh hào quang. Hai ánh kiếm tiếp xúc, bùng nổ ra một luồng kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ nhiều đám mây, trong nháy mắt bị hoanh vụn vạt, xanh thảm thiên không đều nhiễm phải một luồng màu máu. Trời ạ, đó là vật gì hảo như là từ vương cung truyền đến chuyện này, đây là thần sức mạnh sao? Vương đô dân chúng, thấy cảnh này, dồn dập ngơ ngác. Có quan hệ thần linh tin tức sớm đã ở giữa bọn họ lan truyền, tất cả mọi người đều biết có một vị thần linh, đem toàn bộ hệ xịt bộ tộc đều hàng phục chân chính thần linh, giáng lâm đến ẹ đỏ lạc. Lúc này, trong vương cung, phá nát đại điện, hòn đá chung quanh đổ nát, ma lực tán loạn. Bất quá, Lữ Trác cùng Lì Sản Nạ trong cơ thể cầm cố ma lực ma pháp trận, như trước không có tàn đi. Nhưng đối với Lữ Trác tới nói chỉ là không đáng kể sự tình.